Chương 625, Thính Pháp Bồ Tát vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tốt cường đại Tôn Ngộ Không thầm giật mình. Hắn cảm thấy mình muốn thật cùng Quan Âm cùng đầu kia lục giao long đánh, đoán chừng mấy chiêu bên trong liền phải bị đánh giết. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đột nhiên cau mày. Hắn bản năng liền là muốn tìm Quan Âm Bồ Tát hỗ trợ, hiện tại Quan Âm Bồ Tát tự thân đều có phiền toái, hắn nơi nào còn dám quấy rầy Quan Âm Bồ Tát. Thế là, Tôn Ngộ Không quay đầu rời đi. Cùng lúc đó, Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Như Lai bỗng nhiên nói, Thính Pháp Bồ Tát, Đường Tăng Sư đổ gặp nạn, mà Quan Âm tại Nam Hải có phiền phức, khó mà trước đi trợ giúp, ngươi mang hơn 10 tên La Hán, cùng nhau tiến đến thu phục cái kia Hồng Hải Nhi. Thính Pháp Bồ Tát đáp, Phật Tổ, đệ tử cái này tiến đến. Gặp Thính Pháp Bồ Tát đi đuổi bắt Hồng Hải Nhi, Như Lai cũng coi là yên tâm. Thính Pháp Bồ Tát thực lực mặc dù không cao, nhưng QNZ có đại La Kim Tiên Sơ Kỳ Tu Vi, mà lại chuyến này còn mang theo hơn 10 tên La Hán. Đối phó một cái khu Thái Ất Kim Tiên Hồng Hải Nhi tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sở dĩ mang lai nhiều La Hán, chủ yếu là phòng ngừa không biết biến cố. Trước đó bởi vì nhiều lần sai lầm, dẫn đến Phật giáo nhiều tên La Hán vẫn lạc, lần này Phật giáo nhất định phải cẩn thận, muốn không phải vậy 9981 nạn đi qua, Phật giáo QNZ phế đi. Trên nửa đường, Thính Pháp Bồ Tát cùng một đám La Hán đụng phải Tôn Ngộ Không. Thế là cùng nhau tiến đến thu phục Hồng Hải Nhi. Thính Pháp Bồ Tát đến Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động về sau, Tôn Ngộ Không lập tức khiêu chiến. Làm Hồng Hải Nhi sau khi đi ra, Thính Pháp Bồ Tát lập tức niệm động Phật chú. Phật âm càn quét toàn bộ Khô Tùng Giản, Hồng Hải Nhi vừa nghe đến cái này Phật âm, lập mở đau nhức muốn nức, tam muội chân hỏa tự nhiên là không dùng được, mà mấy tên La Hán lập tức xuất thủ chế trụ Hồng Hải Nhi, đồng thời phong ấn hắn tu vi. Sau đó, Thính Pháp Bồ Tát mang theo Hồng Hải Nhi rời đi. Mặc dù hố nhà mình chất nhi, Tôn Ngộ Không có chút áy náy, nhưng đây cũng là so sánh tốt kết cục. Ngay tại Phật giáo coi là cửa này lúc kết thúc, Thính Pháp Bồ Tát gặp được phiền thoái. Chạy tới Linh Sơn trên đường. Thính Pháp Bồ Tát đột nhiên nhướng mày, đột nhiên hư không một trận biến hóa, bọn hắn phảng phất đưa thân vào một phiến tinh không bên trong. Đây là yêu tộc Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận. Thính Pháp Bồ Tát kinh hãi nói. Đồng nhiên, một đạo âm thanh vang lên. Hạ hạ à, không hổ là Phật giáo Bồ Tát, ngay cả ta yêu tộc Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận đều biết. Vừa dứt lời, hư không bên trong hiện hiện từng đạo thân ảnh. Hơn vạn tên yêu quái, trong đó cầm đầu hai tên yêu quái tu vi chính là đã đạt đến Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ cảnh giới. Một tên yêu quái sau lưng mọc lên song xí, một tên khác thì là tiện khỉ bộ dáng. Thính Pháp Bồ Tát vừa nhìn thấy cái kia hai cái yêu quái thủ lĩnh. Con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, hôn thiên đại thánh bằng ma vương, thông phong đại thánh tiện hầu vương. Yêu tộc thất đại thánh, tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không mặc dù tên tuổi vang dội, đại náo thiên không, nhưng trên thực tế thực lực lại là tại thất đại thánh bên trong tối nhược. Mà bằng ma vương cùng tiện hầu vương xem như một phương yêu tộc bá chủ, tại Bắc Câu Lô Châu cũng coi là có một phương địa bàn. Nhìn thấy cái này hai đầu yêu quái, Thính Pháp Bồ Tát đã biết bọn hắn muốn làm gì. Tất nhiên là vì Hồng Hải Nhi đến. Thính sai Thính Pháp Bồ Tát thở dài. Phật giáo nhìn chằm chằm Như Ma Vương, nhưng chưa từng nghĩ Như Ma Vương không có đến đây, bằng Ma Vương cùng Tiện Hầu Vương lại đến. Thính Pháp Bồ Tát còn có một nỗi nghi hoặc, bằng Ma Vương cùng Tiện Hầu Vương là làm sao biết Phật giáo muốn thu phục Hồng Hải Nhi, cái này sự tình thế nhưng là Như Lai Phật Tổ lâm thời quyết định, liền ngay cả hắn cũng là trước đây không lâu mới biết. Nhưng bằng Ma Vương hiện tại xuất hiện ở đây, còn bố trí trận pháp, rõ ràng là sớm có dự mưu, chuyên môn vì đến cướp đoạt Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi vừa thấy được bằng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương, lập mã đại hô, hai vị thúc thúc, nhanh tới cứu ta. Bằng Ma Vương nói, ngoan chất nhi, ngươi bằng thúc thúc lập tức tới ngay cứu ngươi. Thính Pháp Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói, thông phong đại thánh, hôn thiên đại thánh, các ngươi thật muốn cùng chúng ta Phật giáo là địch. Mi Hầu Vương gầm thét, là các ngươi Phật giáo muốn cùng chúng ta yêu tộc là địch. Vậy thì đừng quay chúng ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, một là thả chúng ta Hồng Hải Nhi chất nhi, hai là chính chúng ta đoạn. Thả Hồng Hải Nhi Thính Pháp Bồ Tát tự nhiên sẽ không lựa chọn, hắn là dâng Như Lai Phật Tổ mệnh lệnh đến thu phục Hồng Hải Nhi, nếu là một mình thả, đây chẳng phải là vi phạm với Phật Tổ mệnh lệnh mà lại cái này kiện sự tình một khi truyền đi, Phật giáo mặt mũi liền không có. Yêu quái uy hiếp Phật giáo Bồ Tát, Phật giáo Bồ Tát thỏa hiệp, cái kia để ngoại giới thấy thế nào Phật giáo thế nào chấn nhiếp tam giới, cho nên, cái này Hồng Hải Nhi tuyệt đối không thể thả. Ta Phật giáo tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu quái điều kiện. Thính Pháp Bồ Tát nói ra chính mình thái độ. Vậy các ngươi liền chết đi, đều lên cho ta. Mi Hầu Vương mệnh lệnh một cái đạn, bốn phía đám yêu quái nhao nhao thẳng hướng Thính Pháp Bồ Tát cùng tầm 10 vị La Hán. Mi Hầu Vương cùng bằng Ma Vương QNZ xuất thủ. Tại số lượng cái cao thủ tầng thứ bên trên, yêu tộc một phương đều mạnh hơn Phật giáo, chỉ là giao thủ một hồi, một tên La Hán liền bị giết. Ngay sau đó, đệ nhị danh La Hán, đệ tam danh La Hán từng người La Hán vẫn lạc, Thính Pháp Bồ Tát tâm đều tại tích huyết, thế nhưng hắn đã bị bằng Ma Vương cùng Mi Hầu Vương vây công, căn bản chiếu không cố được những cái kia La Hán. Hồng Hải Nhi đã bị ta thu vào động thiên trong giới chỉ cần trốn ra tiểu chu thiên tinh đấu trận, ta liền có cơ hội đào tẩu. Thính Pháp Bồ Tát thầm nói, mà lại hắn đã âm thầm thông chi Phật giáo, rất nhanh liền sẽ có người trước tới cứu viện hắn. Đúng vào lúc này, Mi Hầu Vương hô lớn, Tam ca, toàn lực ra tay đi, muốn không phải vậy Phật giáo đến mấy cái Phật đà, chúng ta liền chạy không được. Ngũ đệ, ta biết. Bằng Ma Vương đáp lại. Thính Pháp Bồ Tát lại là kinh hãi, chẳng lẽ cái này bằng Ma Vương còn ẩn giấu đi thủ đoạn không thành. Đồng nhiên, một đạo ngân quang chợt hiện, một cái móng vuốt xẹt qua Thính Pháp Bồ Tát cổ. Thính Pháp Bồ Tát muốn né tránh, nhưng Mi Hầu Vương lúc này hét lớn một tiếng. Âm ba công kích giam cầm hư không, trở ngại Thính Pháp Bồ Tát một sùn cạn. Liên tại cái này một sùn cạn, bằng Ma Vương móng đuốt cắt đứt Thính Pháp Bồ Tát cổ. Đương nhiên, cái này cũng không thể giết chết Thính Pháp Bồ Tát. Mi Hầu Vương thuận thế công kích, một cây lớn thiết trụ trực tiếp đập xuống. Trực tiếp phá toái hư không, từ hư không bên trong nô ra, xuyên thấu Thính Pháp Bồ Tát trái tim. Bằng Ma Vương không yên lòng, dùng lại ra nhất trảo, đem Thính Pháp Bồ Tát đầu lâu bóp nát. Gặp Thính Pháp Bồ Tát sinh cơ biến mất, lúc này mới yên lòng lại.